Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, đến chậm một bước Salvatore. Người thắng, à, Trung Kỳ lẩm bẩm nói, từ Denton cơ cấu ác mộng, cùng hắn vì chính mình thiết trí trong cạm bẫy. Trung Kỳ có thể cảm giác được, Denton cuối cùng cả đời đều bởi vì thắng bại, hai chữ mà xoắn xuýt. Ngoặc kép chấm chấm, thật sự là, sao mà nhàm chán, Trung Kỳ thấp giọng lẩm bẩm nói. Denton trong nội tâm tràn ngập gần như bệnh trạng, đối với thắng lợi cố chấp. Trong lòng của hắn có một cỗ không hiểu cảm giác tự ti, hắn có lẽ từng khát vọng thu hoạch người khác tán thành lại cầu mà không phải, hay là đã từng liên tục tại dụng hết toàn lực về sau ngã vào đáy cốc. Từ hắn sợ hãi của mình mảnh vỡ bên trong cũng có thể thấy được. Denton trong nội tâm sợ hãi nhất là bản thân lực lượng đột nhiên mất đi hiệu lực. Điểm này đều có thể đầy đủ nói rõ. Denton đối với chính mình tất cả hành động là rõ rõ ràng ràng. Có thể hắn biết rõ như thế, lại như cũ có can đảm chấp hành như thế mạo hiểm nhiệm vụ. Vì thần minh mà cướp đoạt chính quyền, hắn cũng không khao khát vĩnh sinh. Lẽ ra liền không nên tín ngưỡng hủ phu. Hoặc là nói, mục đích của hắn thực sự không phải là trợ giúp hủ phu, mà là điều khiển vương thất. Kể từ đó, Trung Kỳ cũng có thể hiểu được vì sao Denton khống chế tứ vương tử lâu như vậy. Lại thủy chung không có tìm cơ hội tập kích đi Henry Bát Thế, trực tiếp sửa chữa quốc vương ký ức. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Denton thực sự không phải là đối với quyền lực cuồng nhiệt truy đuổi, mà đi đến Noe vương đô. Hắn thực sự không phải là phát ra từ nội tâm muốn mưu đoạt vương vị. Dục vọng của hắn ở chỗ, hắn muốn theo dựa vào bản thân lực lượng, tới đem vương thất đùa bỡn tại trong bàn tay. Chỉ có tại người khác quy tắc, lấy được thắng lợi mới có thể trở nên có ý nghĩa. Hơn nữa thực sự không phải là hành thích, mà là ẩn núp hơn 10 năm giống như trò chơi đồng dạng. Thao túng tứ vương tử, tới như Denton mong muốn, chấp hành hắn muốn hết thảy mệnh lệnh, ý định dựa theo quy tắc trò chơi. Chờ đợi Philip vương tử lấy hợp pháp thủ đoạn kế thừa vương vị. Hủ phu không hổ là đối với tín đồ sàng lọc tuyển chọn là tùy ý nhất thần minh. Liền ngay cả hoàn toàn không tín ngưỡng chính mình, cũng đối với chính mình ban tặng lực lượng không quan trọng tín đồ. Chỉ cần hữu dụng cũng có thể cùng nhau tiếp nhận. Hoặc là nói, không hổ là liền lão tổ mẫu cũng dám đắc tội thần minh. Vậy đại khái chính là vua cũng thua thằng liều. Dù sao hủ phu thăng liền hoa nghi thức đều không hoàn thành, kết quả là ngược lại đã trở thành không hề có nhược điểm thần minh. Mà hắn bản thân đặc điểm liền là sinh mệnh lực đặc biệt ương ngạnh. Bởi vậy tuy nhược tiểu nhất, thậm chí có thể cùng cường lực hoàng kim giai siêu phàm giả cũng không thể đối kháng. Lại cũng không thể nào quan tâm đến từ cái khác thần minh uy hiếp. Tương đối có thể cầu thả, như vậy cái ưu điểm đó là có thể để cho hắn như vậy bảo trì bình thản. Như là hài cốt công nghi thức trận, nếu như có thể xâm nhập bên trong sương mù xám, lại đột phá hài cốt công tự mình thiết lập rất nhiều cạm bẫy cùng kết giới, liền có thể đem nó cưỡng ép dỡ xuống. Mà trong kính người nghi thức trận, chỉ cần có thể xuyên việt đã đến đi, cũng có thể đem cắt đứt. Hủ phu liền không giống với lúc trước, hắn nghi thức đến nay vẫn chưa hoàn thành. Bởi vậy liền hủy đi cũng không có cách nào hủy đi. Bởi vậy hắn cũng là yếu nhất thần minh, chỉ có 1/7 thần lực. Năm đó hủ phu cơ cấu thăng hoa nghi thức, vốn là vì cho hắn quân chủ sử dụng, mà ở hắn bị quân chủ sở bối thứ, hắn vì bảo vệ tánh mạng, liền chính mình đem nghi thức cải biến một chút, tới cưỡng ép hoàn thành tự mình thăng hoa. Này một kết quả, cũng chính là của hắn thăng hoa cũng không hoàn thiện. Hắn phải để cho 7 quốc gia vương thất trực hệ con nối dõi hoàn thành vĩnh sinh người nghi thức, cũng tại 7 vĩnh sinh người bên trong trở thành cuối cùng người sống sót, mới có thể trở thành chân chính thần minh. Mà ở trước đó, hắn chẳng qua là 1/7 thần minh mà thôi. Thuận tiện nhắc tới, hắn hoàn thành kia 1/7 vĩnh sinh người, liền là chính bản thân hắn. Philip kế hoạch chính là cùng hủ phu đồng dạng, trở thành chân chính vĩnh sinh người. Nếu như lúc trước hắn hoàn toàn không có nắm giữ bất kỳ siêu phàm chi lực, cũng có thể bằng vào phân đến lực lượng, trong chớp mắt trở thành bạch ngân giai siêu phàm giả bên trong thượng vị tồn tại. Vĩnh sinh người cũng không phải là chỉ là trường sinh bất lão loại trình độ đó. Bọn họ dù sao cũng là thần chi hậu tuyển giả, trừ lại không có hoàn thành bốn bánh vận chuyển, không có đạt được yếu tố hoàn mỹ tinh hoa ra. Kia công tác của hắn cũng đã hoàn thành. Hủ phu so với ưu thế của bọn hắn chỗ, cũng chỉ có hai điểm này mà thôi. Một khi trở thành vĩnh sinh người, kia sinh mệnh lực liền đem vượt xa phổ thông thần minh. Chỉ có cái khác đồng dạng kiềm giữ, vĩnh sinh, chân lý vĩnh sinh người mới có thể đem kia giết chết. Hoặc là nói, là đem thuộc về đối phương kia phần, vĩnh sinh chi lực cướp đi. Chỉ có quyết định đoạn tuyệt vương thất chi huyết, hoàn toàn ném lại huyết mạch cùng thân tình bạo quân, mới có thể trở thành vĩnh sinh người. Bởi vậy người thắng sau cùng, mới có thể xưng là vĩnh sinh người chi vương. Lúc trước Trung Kỳ cũng không biết Philip muốn làm gì. Hiện tại hắn ước chừng có chỗ hiểu. Từ Denton tình huống của bên này để phán đoán, Philip hẳn là muốn giết lại hủ phu. Tuy không biết tự tin của hắn là từ gì mà đến, nhưng giả nếu như thế lý giải, kia liền có thể giải thích vì sao hủ phu sẽ như thế quyết đoán bỏ qua một cái hoàng kim giai tín đồ cùng một cái vương thất. Còn nối dõi, vì sao Philip biết rõ hủ phu nghi thức lại không có chút nào phản kháng. Bởi vì hắn cũng ở đồng thời lợi dụng hủ phu, không hổ là tối mảnh thần, liền ngay cả mình tín đồ cũng so với người khác muốn càng mảnh một chút như vậy. Hài cốt công gọi thẳng thành thạo, này đều là chuyện gì à, Trung Kỳ thở dài, vén chăn lên chuẩn bị xuống giường. Đúng lúc này, cửa phòng của hắn bị người phịch một tiếng vội vàng đẩy ra. Vẻ mặt lo lắng Salvatore, cùng khuôn mặt trầm ổn, dáng người khôi ngô Alexander đoàn trưởng vọt vào. Bọn họ thấy được đang chuẩn bị đứng dậy Trung Kỳ, động tác nhất thời cứng lại rồi. Alexander cẩn thận nhìn thoáng qua Trung Kỳ, nhất thời lắc đầu, âm thầm thở ra một hơi. Mà Salvatore trả lại cương ở chỗ cũ, biểu tình đều ngưng động lại, không biết nên tiến nên lui. Trung Kỳ nhíu mày, khẽ cười nói, ngươi là tới cứu ta đấy sao, học trưởng? Thật đáng tiếc, người đã tới chậm, ngoặc kép chấm, tới, đã chậm, Salvatore khô cằn lặp lại. Đúng vậy, Trung Kỳ nói qua, nhìn thoáng qua bên giường kia lọ thuốc mảnh, đem đổ cho Salvatore, bởi vì ta đã chính mình cầm vấn đề giải quyết xong, hắn nói như thế. Người bác sĩ, không xứng chức a, Salvatore có chút chật vật, ngốc tiếp được chai thuốc, để sát vào vừa nhìn. Hắn mới chú ý tới, bên trong bình tử kia viên thuốc đã mất đi loại kia quỷ dị ảm đạm sáng bóng, giống như là phổ thông viên thuốc đồng dạng, hơn nữa mỗi mảnh đều vừa vặn từ chính giữa cắt thành hai mảnh. Chớ chú đã, bị hoàn toàn tinh lọc sao? Salvatore lẩm bẩm nói, hắn giật mình ở chỗ cũ suy tư một lát, đột nhiên chạy chậm lấy vọt tới Trung Kỳ bên người, bưng lấy đầu của hắn. Đánh giá cẩn thận lấy Trung Kỳ biểu tình. Đừng xem, ảnh tử trong lòng hắn mất hứng đáp. Đích thực là Trung Kỳ. Người không nhìn ra được sao? Hắn thậm chí so với trước càng thêm tự tin. Sợ là Denton bị hắn ăn hết à. Thật sự là nam nhân đáng sợ. Chấm chấm, xin lỗi. Ta cái gì đều không nhìn ra. Salvatore từ đáy lòng thì thào đáp lại nói. Trung quy hắn không có loại kia qua ánh mắt xem thấu nội tâm thần kỳ kỹ năng. Bất quá nhìn qua, ngược lại là cảm giác Trung Kỳ tâm tình đích xác không sai. Quan sát hồi lâu, hắn mới than thở bắt tay dịch chuyển khỏi. Ta cũng không biết nên chúc mừng ngươi bình an trở về còn là đánh ngươi một quyền. Ta lo lắng vô ích ngươi lâu như vậy. Vậy chúc mừng a, Trung Kỳ cười nói. Này dù sao cũng là vấn đề của ngươi. Không phải sao? A, là, Salvatore tâm bất cam tình bất nguyện ai thán một tiếng. Thừa nhận hạ xuống. Xin lỗi, Trung Kỳ, không cần xin lỗi. Chúc mừng là được. Trung Kỳ cười lớn nói. Ít nhất ở trên kết quả, đó cũng không phải một chuyện xấu. Con người của hắn óng ánh sáng ngời như sao thần đồng dạng. Nụ cười là Salvatore chưa bao giờ thấy qua sáng lạn. Thẳng đến lúc này, hắn mới rốt cục tin tưởng Trung Kỳ là thực không có việc gì. Thở ra một hơi, tuy bị lại càng hoảng sợ. Bạch khẩn trương nửa ngày, chuyển cường lực cứu binh, lại tốn sức tâm lực chế tạo ra có thể xâm nhập người khác ác mộng dược hoàn. Mà hiện giờ hoàn toàn lại không dùng được. Nhưng Salvatore còn là phát từ đáy lòng cho rằng, thuốc loại vật này dùng người Việt thiếu, ngược lại là càng đáng ăn mừng. Nếu như một ngày kia tất cả mọi người không cần dùng, như vậy hắn với tư cách là chế dược người, lẽ ra cao hứng, mà không phải là bi thương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.